Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, cảnh tượng vạn pháo nổi lên chỉ có thể thấy trong tràng cảnh công thành đoạt trại hôm nay lại xuất hiện ngay trong Kim Tiền Tông. Thật ra vạn khẩu thần võ pháo tụ tập thế này thì dù có pháp khí cũng không thể chặn được. Tử mẫu truy hồn kiếm và liên hoàn trấn Hải Châu của Hứa Mãn Lâu bị vỡ vụn trong tích tác. Bản thân gã mang theo vẻ mặt không thể tin mà hóa thành cho bụi. Cùng với Hoa Vương Lôi, 35 vị đệ tử chân truyền Hứa gia cứ vậy mà mất mạng. Sau tiếng nổ vang rung trời, Hoa Vương Lôi không còn, chỉ còn một cái hố sâu rộng hơn 10 trượng. Tất cả mọi người chung quanh hố sâu, kể cả trưởng lão đều đang nghẹn họng nhìn chân chối. Khó trách Từ Ngôn còn muốn có thêm chân truyền Hứa gia đi lên nữa. Đuổi giết đến mức này thì có trăm người cũng không ngăn cản nổi. Quy năng chỉ có ở pháp bảo, khiến người người sợ hãi. Trong mảnh tĩnh mịch này, Sơn Hà Đồ như một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống, rồi cuốn lại, sau đó được Từ Ngôn chụp lấy. Hắn vẫn đang đứng tại vị trí vốn từng là lôi đài. Lại bị Sơn Hà pháo bắn nát chỉ còn một hố sâu cực lớn. Sâu trong đôi mắt thanh tú lóe lên tia ngoan lệ khiến người ta phải sợ hãi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, lẳng lặng chờ đợi đối thủ kế tiếp, coi như Từ Ngôn đã nhắm vào chiếc thủ lĩnh lục mạch diễn võ rồi. Bởi ban thưởng có đỏ mắt cỡ nào cũng không bằng nương tử của hắn. Lôi đài bị nổ nát không còn, một lần ra tay đánh chết hơn 30 vị đệ tử chân truyền. Một khi thủ đoạn này xuất hiện, đã định trước là không người còn dám lên đài. Nơi xa trên khán đài, tiếng trò chuyện của cường giả Nguyên Anh dần dần vang lên. Vạn khẩu thần võ pháo cùng tập trung một điểm, uy lực đủ sánh với pháp bảo. Vạn pháo nổi lên, chưa chắc trưởng lão hư đan có thể đỡ nổi. Kẻ luyện chế ra loại pháp khí này quả thật thiên phú tuyệt luân. Sở Hoàng, chẳng lẽ đó là người Sở gia các ngươi? Nghe các cường giả đồng môn hỏi han, Sở Hoàng cũng đầy mê mang, ông ta nhận ra Trường Phong kiếm, lại không biết kẻ lạ mặt tên Từ Ngôn kia, mà chuyện Sơn Hà pháo vừa rồi cũng khiến Sở Hoàng kinh hãi không thôi. Có thể dùng xúc linh quyết thu nhỏ thần võ pháo lại, rồi luyện chế vào trong pháp khí, loại thủ đoạn này cả Sở Hoàng cũng không nghĩ tới, phá vỡ đợt yên lặng này là chàng cười to từ Linh Yên Các. Ai nói Linh Yên Các chúng ta chỉ biết luyện đan luyện khí? Hoa Vương Lôi tiếp tục, còn ai muốn khiêu chiến Linh Yên Các ta, cứ kéo vào trong hố chiến tiếp một trận đi. Hạc hạc, hôm nay xem như thống khoái. Tự Linh Đường kia, còn người nào bên đấy lên tỉ thí nữa không? Từ Trạch đã sớm không vừa mắt với Hứa Xương, lúc này mới điên cuồng cười vang. Tiếng cười của lão vang lên, chung quanh lập tức xôn xao. Hứa ra là bị diệt môn rồi à, hơn 30 vị cao thủ tích tắc đã bị đánh chết. Tên đầu chọc kia có lai lịch thế nào đây? Hẳn là người bên Linh Yên Các. Sao trước kia chưa thấy qua à, từ lúc nào Linh Yên Các lại xuất ra một kỳ tài thế này? Vừa rồi ánh chớp kia là thần võ pháo sao? Không phải thần võ pháo là cơ mật của Sở Hoàng Sơn hay sao? Hoa Vương Lôi bị bắn nát cả rồi. Ai còn lên đó chịu chết chứ? Diễn võ tông môn năm nay có lẽ diễn ra trong thời gian ngắn nhất rồi. Đó là pháp khí gì lại có uy lực quá lớn đến vậy? Có phải pháp bảo không? Đệ tử trúc cơ căn bản không khống chế được pháp bảo. Nhất định là pháp khí. Hôm nay xem như được mở mắt. Pháp khí có uy lực sắp sánh kịp với pháp bảo rồi. Từ Ngôn từ chỉ kiếm. Nghe qua đủ biết, tên người ta là chỉ kiếm nha, người ta không cần kiếm giết người, mà dùng pháo bắn chết. Tiếng nghị luận nổi lên ầm ĩ bốn phía, chung quanh hố lớn sôi trào cả lên, vô số ánh mắt nhìn xuống đáy hố nơi trung tâm, đến cường giả Nguyên Anh tông môn cũng không ngoại lệ, mà Từ Ngôn đang ngửa đầu nhìn bầu trời, bên trong đáy hộ lộ ra có vẻ nhỏ bé hèn mọn. Như thể một con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến nhỏ bé hèn mọn, kỳ thật lại vẫn có điểm cường đại nhất, đó là dù cho mãnh thú nào đi nữa. Lúc nhìn vào con sâu cái kiến, đều phải cúi đầu xuống,